Nhận thua rồi ai sẽ nhàn rỗi gây chuyện với người nữa? Hoặc khi người chỉ là dưỡng tính mà lại nhục mạ Sơn Hải, chẳng lẽ Sơn Hải cũng phải nhịn sao? Đánh người một trận là bình thường. Nhưng yên tâm, trong học phủ sẽ không xảy ra lại chuyện như vậy. Nếu đối phương thật sự muốn khiêu chiến người, người nhận thua là xong. Nhưng nếu là người sai, vậy thì xin lỗi một tiếng, bỏ qua mọi chuyện. Nếu mà người kiên quyết mạnh miệng, rõ ràng người sai lại không chịu cúi đầu, cũng không nhận thua, vậy thì người bị người ta đánh cũng là xứng đáng. Tổ Vũ gật đầu. Đôi khi đúng sai cũng rất khó phân biệt. Cái này đơn giản, học phủ có hệ thống trọng tài. À rồi, cuối cùng cũng vẫn phải có quy tắc quản lý, chỉ là nhân tính hóa hơn, bớt cứng nhắc hơn so với đại hạ phủ. Trong khi nói chuyện, bọn họ đã tới một tòa đại lâu thật lớn, 6 tầng, viện nghiên cứu hiển thánh. Thật phô trương, đây là viện nghiên cứu tương lai của mình ư? Tổ Vũ ngửa đầu nhìn, giờ phút này Hồ Hiền Thành cũng xuất hiện, sắc mặt ông rất phức tạp. Nhìn ánh mắt thưởng thức của Tổ Vũ, ông cực kỳ nghẹn khuất. Nhìn cái gì mà nhìn, đây là của ta, ít nhất hiện tại vẫn là của ta. Tới đây, xem viện nghiên cứu đi. Sắc mặt Hồ Hiền Thành rối rắm phức tạp, Tổ Vũ nở nụ cười. Thế vậy Hoàng Phượng không khách khí nói. Viện trưởng, bán thì bán, có gì mà luyến tiếc. Nghiên cứu nhiều năm như vậy, hào tốn tài của, hiện giờ kịp thời gian tổn hại cũng là chuyện tốt. Không bận việc này, nói không chừng ngài đã sớm tiến cấp Nhật Nguyệt. Người không hiểu đâu. Đúng vậy, ta không hiểu. Hoàng Phượng khập khách khí. Có rất nhiều thứ để nghiên cứu, sao ngài lại cứ phải nghiên cứu cái này? Muốn chứng tỏ mình rất lợi hại ư? Tổ Vũ kinh ngạc. Tình huống gì đấy? Lão sư mắng viện trưởng lợi hại như vậy sao? Hồ Hiển Thánh lướt Tổ Vũ một cái, buồn bã nói. Nhìn cái gì mà nhìn? Đây là học sinh của ta. Đừng nhìn. Đa thần văn nhất thể có 4 vị lăng vân, 8 vị đằng không, đều là học sinh của ta đấy. Má, Tổ Vũ chấn kinh. Không thể nào, đều là học sinh của ngài. Hoàng Phượng thấy Tổ Vũ kinh ngạc thì thuận miệng giải thích. Viện trưởng sống lâu đã 300 tuổi rồi, nên chúng ta đều là học sinh của ông. Hồ Hiển Thành cũng không thèm để ý. Quá nhiều năm ông đã quen với đàn học sinh vô pháp vô thiên. Giờ phút này ông thở dài nói. Đại Minh Phủ đa thần văn nhất thể vốn không quan trọng. Năm đó ta đã bị ảnh hưởng bởi nhất đại, phủ trưởng của đại hạ phủ. Nên mới mở đại hạ văn minh học phủ nên mới mở đa thần văn nhất thể tại đây. Sau đó nhất đại chết rồi. Tam đại và ngũ đại cũng đi sớm. Ta cũng lười nhúng tay vào những chuyện đó. Tổ Vũ không còn lời gì để nói. Già là Hồ Hiển Thánh là nhân vật từ thời kỳ nhất đại. Ấy vậy mà bây giờ ông chỉ là Sơn Hải thất trọng. Cái này khó mà nói cái gì. Hồ Hiển Thánh như đoán được suy nghĩ của hắn, buồn bực nói. Thực lực không đại biểu được toàn bộ. Ta có thần văn khổng gian, Nhật Nguyệt cũng chưa chắc có thể đuổi theo ta đâu. Văn Minh Sư chạy được là đủ rồi. Bảo mệnh hàng đầu, cũng không phải là chiến giả. Tiểu tử nhà ngươi đừng chỉ thấy đại hạ phủ ghê gớm. Ghê gớm thì đám đại gia hòa đó cũng đã chết sạch. Mà ta thì còn sống. Đi thôi, vào xem đi. Hồ Hiền Thánh không nói nữa. Ông tùy tay vùng lên, không trùng như có cuộn sóng như phập phồng. Ngay sau đó cuộn sóng biến mất. Đây là tầng thứ nhất, Nhật Nguyệt đại trận, phòng nghe trộm, không phòng vô địch. Nếu vô địch tới thì cũng phòng không nổi, phòng Nhật Nguyệt là đủ rồi. Dứt lời, ông lại mở ra một tầng đại trận. Đây là tầng đại trận thứ hai, phòng đột nhập, dù là Nhật Nguyệt tới thì cũng sẽ bị phát hiện hành tung, nhanh chóng báo nguy. Đây là tầng thứ ba, đại trận cổng kích chân chính. Sơn Hải xông vào sẽ bị đánh chết, Nhật Nguyệt cũng cần phải thời gian cổng phá. Sau khi chứng kiến Hồ Hiền Thánh liên tiếp mở ra 3 tầng đại trận, đấy làm Tổ Vũ kinh hãi không thôi. Tuy rằng lúc trước đã biết nơi đây có đại trận, nhưng hiện giờ hắn vẫn cực kỳ chấn động. Thứ này lợi hại hơn phòng hộ đại trận của trung tâm nghiên cứu Vân Đàm nhiều. Đương nhiên, còn tốt hơn đại trận hắn làm cho viện nghiên cứu nguyên thần. Sau khi qua 3 tầng đại trận mới tới một cánh cửa. Cửa này cũng không phải là cửa bình thường. Hồ Hiền Thánh giải thích. Đây là do ta tự mình chế tạo, coi như tặng người. Thứ này có muốn mua cũng không được đâu. Là ta tự mình làm ra trong nhiều năm đấy. Kỳ thật nó là truyền tống trận. Đương nhiên, không phải để truyền tống người, mà là để giết người. Nhật Nguyệt xâm nhập không cẩn thận hay không để ý cánh cửa này, đánh trúng cửa sẽ nhanh chóng bị không gian cắn nuốt, sau đó bị cắt chết. Hồ Hiển Thánh cười ha ha. Trong tình huống bình thường, sống qua ba tầng đại trận người khác sẽ không cảnh giác nữa. Bọn họ cũng sẽ không mở ra cánh cửa này bằng cánh cửa bình thường. Khẳng định sẽ bạo lực đánh phá. Đến lúc đó bọn họ sẽ ăn đủ. Tổ Vũ kinh ngạc hỏi. Viện trưởng, Đại Minh Phủ có kẻ nguy hiểm như vậy sao? Bình thường thôi. Hồ Hiển Thánh cười cười, Hoàng Phượng liền giải thích. Đại Minh Phủ thật ra không nguy hiểm. Mấu chốt là Đại Minh Phủ không có năng lực uy hiếp như Đại Hạ Phủ. Nơi đây không ít gia hòa và tập giáo hoạt động trắng trợn. Hơn nữa lá gan không nhỏ. Có đôi khi dám lèn cả vào Thiên Đồ Phủ. Hơn nữa Đại Minh Phủ nghiên cứu nhiều loại hình lùng tùng rối loạn. Không ít gia hòa và tập giáo cũng theo dõi thành quả của chúng ta. Cho nên nghiên cứu quan trọng đều phải cẩn thận. Tô Vũ gật đầu. Thì ra là thế. Vạn tộc giáo quả nhiên là gan rất lớn, Thiên Đồ Phủ cũng dám lèn vào. Ở Đại Hạ Phủ trong nội thành không thể nhìn thấy vạn tộc giáo chúng. Đương nhiên, không tính những kẻ bình thường ẩn núp vào. Dù sao không ai dám ra tay trong Đại Hạ Phủ. Nội thành chính là cấm địa. Ra tay ở vùng ngoại thành còn phải kiềm chế. Hồ Hiền Thánh mở cửa, Tổ Vũ đi theo vào đại sảnh. Vừa đi vào hắn liền ngây ngẩn cả người. Đây không phải căn phòng, nhà ở, đại sảnh, khu sinh hoạt trong tưởng tượng của hắn. Đi vào cửa sẽ đến một cái sân rộng rất rất lớn. Ngẩng đầu có thể nhìn lên không trung, nhìn thấy trời xanh mây trắng, đập vào mắt là một tòa núi giả, quanh đó là suối chảy róc rách, khiến đại viện này tăng thêm một ít sức sống, không có vẻ tử khí âm trầm. Hồ Hiền Thánh không quá để ý. Hoàng Phượng thấy Tô Vũ ngẩng đầu nhìn bầu trời thì cười nói, đừng nhìn, không phải không trung thật sự đâu, mà cũng không phải là không trung thật sự. Chỉ là thiết kế chút thủ thuật che mắt thôi. Trong kiến trúc này dùng một ít thần văn và thần phù chiết xạ, phản chiếu lại cảnh tự không trung. Có thể điều chỉnh, tới buổi tối có thể điều chỉnh thành ban ngày, cũng có thể điều chỉnh thành ban đêm. Ánh mắt Tổ Vũ sáng lên. Nói vậy tức là kỹ thuật này thật ra không khó. Nhưng ở Đại Hạ Phủ không ai dùng nó để cải tạo viện nghiên cứu của mình, khiến cho nơi nào cũng âm trầm, tử khí. Tầng 1 chính là tầng 1. Không trung đều là giả. Nhưng tại đây lại thoáng khí như chân thật. Không gian bị phóng đại lên rất nhiều. Tầng 1 là núi giả suối nước, trời xanh mây trắng, còn có mấy con yêu thú lông xù chạy quanh. Đúng lúc này cụm lông nhỏ bỗng nhiên xuất hiện cũng chạy tới, cũng làm ầm ĩ lên. Hồ Hiền Thánh nhìn thoáng qua, cảm thấy ngoài ý muốn. Đó là thứ gì vậy? Sủng vật. Hồ Hiền Thánh cười nhạo. Sủng vật ư? Ông suýt nữa không phát hiện ra nó tồn tại. Không nói thì thôi, tầng 1 là khu nghỉ ngơi, tầng 6 cũng vậy, hoàn cảnh tầng 6 tốt hơn dưới đây, có thể mời vài người bạn tốt lên nói chuyện trời đất, uống rượu, uống trà, thay đổi 4 mùa xuân hạ thu đông tùy ý sửa đổi, muốn tuyết có tuyết, muốn mưa có mưa. Tô Vũ không hé răng, viện nghiên cứu có 6 tầng, 2 tầng dùng để hưởng lạc, thật là nếu ở Đại Hạ Phủ, Hạ Hầu gia có thể tới khám nhà ngài đấy. Làm gì có thể loại lãng phí như vậy? Kết quả đi tới tầng 2, hắn không còn lời gì để nói. Má nó, đây là một khu trò chơi nhiều công năng. Có nhà ăn, có quầy rượu, có tivi, có phòng ngủ, có phòng vệ sinh. Cái gì cần đều có. Hồ Hiền Thánh tiếc nuối. Ta thường sinh hoạt ở tầng 2. Giờ giao cho người. Tầng 2 xem như không gian tư nhân. Nếu người muốn dẫn người lên các tầng trên thì có thể đi qua thông đạo trực tiếp bên kia. Tầng 2 có thể phong tỏa, sẽ không bị người khác nhìn thấy. Tổ Vũ không hé răng, trong lòng cảm thán lão nhân gia ngài thật biết hưởng thụ. Hắn lại đi theo, rất nhanh đã lên đến tầng 3. 3 tầng 3, 4, 5 đều là phòng nghiên cứu chân chính. Nhưng phòng nghiên cứu ở đây cũng không giống bình thường. Tầng 3 là một đống kệ sách, một đống phòng nhỏ. Còn có phòng đọc, phòng chiếu phim. Hồ Hiển Thánh vừa đi qua vừa giới thiệu. Có thể tìm đọc rất nhiều tư liệu ở đây. Nếu mệt mỏi có thể đi sang phòng chiếu phim, dùng hình chiếu phóng đại trực tiếp, có hệ thống chuyển phát tín. Người nhắm mắt nghe là được. Tổng cộng có 118 kệ sách. Ta nhiều năm tích lũy, giờ lười dọn đi. Mỗi kệ sách đều có chủng loại thư tịch bất đồng. Nhớ quý trọng đấy. Đừng làm hỏng hay sắp xếp lộn xộn của ta. Tô Vũ gật đầu. Chỗ này thật ra rất tốt. Hắn đang cần mấy thứ này. Viện trưởng, ở đây có cơ sở công pháp không? Có. Hồ Hiển Thánh tùy tay chỉ. Bên kia kìa. Không đáng giá tiền, đều là bản sao chép thôi. Không phải ý chí chỉ văn. Trước kia cũng không có ít ý chí chỉ văn, nhưng mà bị ta bán hết rồi. Không phải cũng được, Tổ Phụ cũng không quá để ý. Đọc sách tại đây chính là một loại hưởng thụ. Hắn bỗng nghĩ đến phòng tư liệu mình làm cho viện nghiên cứu nguyên thần, chẳng khác gì ổ chó. Không thể so ra thì xấu hổ chết mất. Trong phòng đọc, sofa làm bằng da thật xa hoa, cửa sổ cực kỳ rộng thoáng, ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy cảnh sắc tầng 1, cảnh đẹp, ý vui, so với văn minh sư đại hạ phủ, thật đáng thương, đúng là một đám nhà quê. Thời điểm đọc sách, một đám hận không thể dán mắt vào sách mà xem, người nhìn người ta kìa, hệ thống đèn chế tạo bằng thần phù sáng người lại nhô hòa. Ai, không thể so mà, viện nghiên cứu tại đại hạ phủ đều là ổ heo. Sau đó bọn họ đi lên tầng 4, tới nơi Hồ Hiền Thánh kích động. Đây là phòng thí nghiệm chính, tại đây có mấy nơi cực kỳ trần quý và quan trọng. Thứ nhất là phòng cắt không gian. Dứt lời, ông mở một phòng thí nghiệm, cửa phòng được ấn, vừa mở ra, Tổ Vũ đã cảm nhận được lực hút. Hồ Hiền Thánh không để ý, ông chỉ vào một vài mảnh nhỏ trôi nổi trong căn phòng, căn dặn. Đừng có xem thường mấy thứ này chính là mảnh nhỏ không gian, bao gồm một ít bí cảnh, người biết không? Kỳ thật, nguyên nhân bí cảnh hình thành là bao hàm một ít mảnh không gian, có thể tự hình thành không gian. Đại Minh Phủ không có nhiều bí cảnh cường đại, nhưng tiểu bí cảnh lại có rất nhiều. Biết vì sao không? Liên quan đến thứ này ư? Tổ Vũ cảm thấy ngoài ý muốn, Hồ Hiền Thánh gật đầu. Đại Hạ Phủ có văn minh trí, người biết chứ? Ta biết, Sơn Hải Cảnh có thể lưu lại một ít thần văn, tồn tại trong văn minh trí. Đại Minh Phủ có rất ít văn minh trí. Hồ Hiền Thánh đắc ý. Kỳ thật không phải chúng ta không thể kiếm tiền, tỉ như hỗ trợ cải tạo một vài bí cảnh nào đó. Kỳ thật thu nhập cũng rất xả xỉ. Thần văn Sơn Hải Cảnh thích hợp cải tạo thành bí cảnh đều sẽ tới tìm ta. Ta cắt không gian giúp bọn họ cải tạo thành bí cảnh có thể cho người tiến vào. Tổ Vũ dại ra, tức thì ánh mắt hắn sáng lên. Viện trưởng, có cái này sao ngày còn... Phá sản... Hắn không nói hết, hắn thực sự cảm thấy ngoài ý muốn. Đây hẳn là sản nghiệp phụ thuộc vào nghiên cứu của Hồ Hiền Thánh. Cải tạo một cái bí cảnh có thể thu mấy trăm mấy ngàn điểm công huân đúng không? Sao ngài lại còn phá sản? Hồ Hiền Thánh xấu hổ, Hoàng Phượng thì lại không chút khách khí. Đừng nghĩ đẹp như thế, Văn Minh Phủ có bao nhiêu sơn hải? Mỗi năm mấy người chết, nào có nhiều như vậy để cải tạo? Thần văn của Đằng Không và Long Vân thì không được, độ bền quá thấp, không có biện pháp mở rộng thành bí cảnh. Sơn Hải mới được, người ngẫm lại đi, một năm Đại Minh Phủ có mấy văn minh sư chết đi, một năm có thể cải tạo mấy bí cảnh, mỗi lần thủ phí 1 vạn điểm công huân là nhiều, 3-4 năm mới có một lần, sao đủ dùng chứ? Tổ Vũ đã hiểu, dù thế hắn vẫn chấn động, vậy thì có thể mở rộng nghiệp vụ đến đại phủ khác, không ai chê mình có nhiều bí cảnh đúng không? Hồ Hiền Thánh ho khan một tiếng. Một mình ta không cắt được mạnh nhỏ trong không gian, thứ này cũng không tiện mang theo, phải để người khác mang thần văn tới tìm ta mới được. Mấu chốt là bí cảnh đã cải tạo xong không dễ mang đi, bằng không người cho rằng vì sao bí cảnh đều cố định một chỗ. Trong Thiên Đồ Phủ có thể tìm cường giả giúp đỡ dịch chuyển một chút, ngoài Thiên Đồ Phủ thì dịch chuyển như thế nào? Sao ngài không kiến tạo phòng thí nghiệm như vậy ở đại phủ khác, hoặc là dứt khoát bắn kỹ thuật? Hồ Hiển Thánh ngắt lời. Vậy cũng cần ta chủ trì, quá phiền toái, phát tài bằng thứ này cũng không phải mộng tưởng của ta. Được rồi, một vị viện trưởng có mộng tưởng, tuy rằng khốn cùng thất vọng sắp phá sản. Tổ Vũ nhìn phòng thí nghiệm vài lần để đúng là bảo bối, thật sự lợi hại. Hồ Hiền Thành bỗng nhiên cảnh cáo. Đống mảnh nhỏ không gian này đều được nghiên cứu rất kỹ, không phải tùy tiện làm ra, đừng có cắt lung tung. Cắt nhiều không gian không tự động khôi phục được, sẽ hình thành một hố đen cắn nuốt hết thảy. Trong tình huống bình thường, 3 tháng có thể hình thành một mảnh nhỏ không gian. Có thể cắt một chút, chờ 3 tháng sau lại khôi phục. Người đừng có sảng bậy. Hố đen lớn có thể cắn nuốt toàn bộ học phủ, thậm chí là Đại Minh Phủ. Người cũng chết cùng luôn đấy. Tổ Vũ cảm thấy ngoài ý muốn. Lực sát thương của nó rất lớn ư? Vậy hoàn toàn có thể dùng như vũ khí được không? Đừng cái gì cũng nghĩ đến đánh giết giết. Tốc độ quá chậm, thời gian để hình thành hố đen không ngắn. Người mà nói đến chiến trường trừ thiên, trong mấy ngày sẽ có vô địch phát hiện, một tát đập chết người luôn. Tổ Vũ minh bạch. Kế tiếp là tầng thứ 5. Tầng 5 rất lớn, có phòng tách thần văn, có phòng bảo quản chứa đầy ý chiến lực giống của Bạch Phòng, có phòng chế tạo nguyên khí hoàn toàn tự động hóa, có phòng mô hình, có phòng truyền tống quy mô nhỏ. Chỉ có một từ để đánh giá: cao cấp. Tới đây Tô Vũ xem như thật sự được tăng kiến thức.